Phật hệ Mau Xuyên, chương 10, 60 nữ pháo hôi 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dao quen cửa quen nẻo hướng chợ đen đi đến. Còn chưa đi gần Thiệu Lăng liền cười đón đi lên. Một phen tiếp nhận nàng đại túi. Muội tử nhưng tính ra. Ta sáng sớm thượng liền ngóng trông ngươi tới. Rốt cuộc đem ngươi mong tới. Trên đường mệt muốn chết rồi đi. Còn hảo, Thiệu Lăng cũng không cảm thấy nàng lãnh đạm. Hưng phấn cùng nàng chia sẻ tin tức tốt. Lần trước đồ vật đặc biệt hảo bán. Ta một lấy ra tới đã bị người cướp sạch. Còn đều bán một cái giá tốt. Tổng cộng là 27 khối bát giác tiền. Xóa ngươi lần trước dự chi 10 khối. Nơi này còn thừa 17 khối bát giác. Còn có một ít phiếu. Nhạ, ngươi điểm điểm. Đều tại đây. Tô Dao không điểm. Đối hắn điểm này tín nhiệm vẫn phải có. Nàng từ một phen màu sắc rực rỡ tiền chung rút ra tam đồng tiền cho hắn. Đây là đáp ứng ngươi thù lao. Thấu cái số nguyên. Vất vả ngươi. Còn có phiếu. Ngươi xem có yêu cầu sao? Ngươi cũng lấy một bộ phận. Thiệu Lăng cũng không khách khí. Tiền ta nhận lấy. Phiếu liền không cần. Ta trong tay đầu cũng không thiếu phiếu. Ngươi nếu là cảm tạ ta. Về sau còn đem đồ vật phóng ta này bán. Vậy không thể tốt hơn. Tô Dao cười một cái. Hành, cùng ngươi hợp tác ta yên tâm. Thiệu Lăng được đến lời chắc chắn. Cười răng nanh đều lộ ra tới. Muội tử quả nhiên sảng khoái. Lần này lại mang theo cái gì? Bố còn có hay không? Có cái đại thẩm chiên ta vài thiên. Phi làm ta cho nàng lộng chút bố tới. Nói cũng không đợi Tô Dao trả lời. Chính mình thượng thủ mở ra túi. Gạo và mì lương du. Còn có bố cùng thịt. Đuổi kịp hồi không sai biệt lắm. Lần này còn nhiều hai viên cải trắng. Thiệu Lăng thập phần vừa lòng. Hành. Đồ vật ta mau chóng ra tay. Ngươi vẫn là 5 ngày sau lại đây. Ân. Vất vả ngươi. Không vất vả không vất vả. Kiếm tiền sự như thế nào có thể kêu vất vả đâu. Tô Dao bị chọc cười. Lại nói vài câu hai người liền tách ra. Tô Dao hướng cửa hàng bách hóa đi đến. Mua giấy bút cùng phong thư. Còn xưng một chút đường trắng. Sau đó tìm cái không ai góc. Ngồi xổm trên mặt đất viết thư. Nàng muốn viết nặc danh cử báo tin. Đối với Lý Lại Tử một nhà. Nàng không tính toán chính mình động thủ. Nếu là không thể đem một nhà ba người đều đánh chết. Vậy không thể động thủ. Bằng không mặc dù đánh cho tàn phế. Nhà bọn họ bây giờ còn có lương thực dư. Đổi một cái ăn không được cơm tiểu cô nương đi làm trâu làm ngựa hầu hạ. Vẫn là thập phần dễ dàng. Này cùng nguyên chủ không tai họa mặt khác nữ hài ý tưởng tương vi phạm. Cho nên biện pháp tốt nhất là làm này ba người đều đi ngồi tù. Này ba người đều không phải cái gì thứ tốt. Trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều phạm quá sự. Chỉ là không có không ai tố giác thôi. Trong thôn người mặc dù biết nhà bọn họ không sạch sẽ. Cũng không có người đi tố giác. Bởi vì Lý Lại Tử một nhà tác oai tác phúc đã lâu. Mọi người đều sợ hắn. Sợ cử báo không thành phản rước lấy một thân tao. Lọt vào Lý Lại Tử trả thù. Cho nên chỉ cần không phải khi dễ đến trên đầu mình. Cũng không ai quản Lý Lại Tử như thế nào. Bị khi dễ. Cũng bị Lý Lại Tử một nhà vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Không dám lộ ra. Thể loại. Đam mỹ. Hát văn. Cổ đại. Quyền đấu. Xuyên thư. Song tính. Cung đình hầu tước. Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ. Chó điên XCS. Tô Dao hiện tại chính là viết thư nặc danh cử báo. Hành vi phạm tội cũng không cần nói bừa. Liền đằng trước kia hai cái bị tra tấn chết tức phụ chính là tốt nhất chứng cứ phạm tội. Càng đừng nói Lý Lại Tử làm ác những cái đó sự. Cái gì trộm cắp, khi dễ nhỏ yếu, đùa giỡn phụ nữ. Này đó chứng cứ phạm tội một chảo một đống. Lại trải qua Tô Dao nghệ thuật gia công. Một phong tự tự khắp huyết. Ác hành sáng tỏ cử báo tin quả thực làm người nghe rơi lệ. Thấy giả thương tâm. Một, viết xong lúc sau Tô Dao lại sao chép hai phân. Nàng không thể bảo đảm một phong đã bị người phát hiện. Vẫn là nhiều viết mấy phân tương đối bảo hiểm. Một phong đưa đến cục công an tin báo Dương. Mặt khác Hai Phong phân biệt đầu đến hai cái công an nhân viên trong nhà. Đây là nàng chọn lựa ra hai cái thập phần chính nghĩa. Có trách nhiệm cảm người. Nhìn thấy tin sẽ không mặc kệ. Tin đều lặng lẽ đầu đi ra ngoài. Tô Giao yên lòng. Dẫn theo túi tính toán về nhà. Đi ngang qua Quốc Doanh tiệm cơm thời điểm. Nàng bỗng nhiên nhớ tới trong nhà mấy cái hài tử. Bao gồm nàng chính mình tới lâu như vậy. Đều còn không có gặp qua thức ăn mặn. Vừa lúc tiệm cơm tân ra khỏi nồi một lung bánh bao. Thật xa đều có thể ngửi được bánh bao mùi hương. Nàng nghĩ cũng kiếm lời không ít tiền. Vừa lúc cấp trong nhà cải thiện một chút sinh hoạt. Vì thế nhấc chân vào tiệm cơm. Quốc Doanh tiệm cơm đúng là cơm điểm. Ăn cơm người rất nhiều. Thời đại này không có người phục vụ tiếp đón khách nhân. Chỉ có một mập mạp người bán hàng ngồi ở cửa sổ nhỏ mặt sau. Khách nhân muốn ăn cái gì? Đến tới trước nàng nơi đó giao tiền giao phiếu gọi món ăn. Sau đó nàng quay đầu lại hướng bên trong đầu bếp kêu một tiếng khách nhân muốn đồ vật. Chờ đồ vật mang sang tới. Đồng dạng là đặt ở cửa sổ nhỏ. Từ khách hàng chính mình đi đoan lại đây. Trên tường dán thực đơn. Tô Giao vào cửa thời điểm liền thấy được. Đồ ăn chủng loại là không ít. Thịt kho tàu tương móng heo cá chua ngọt lưu ruột già. Tô Giao trước nay đến này liền không ăn qua cái gì nước luộc. Hiện tại chỉ là nhìn đồ ăn danh đều có một loại tưởng chảy nước miếng xúc động. Cũng may nàng cũng không phải chưa hiểu việc đời người. Không có làm ra như vậy mất mặt hành động. Mua 4 cái bánh bao thịt tử. Hoa 6 rác tiền cùng 2 chương bánh bao phiếu. Mau về đến nhà thời điểm. Tô Giao lại đem hệ thống lưu lại đồ vật lấy ra tới phóng tới túi. Lúc này đây nàng lấy ra tới không ít. Một miếng thịt, một bao bột mì, một búp cải trắng, một lọ dầu phộng, còn có một tổ trứng gà. Liền bố cũng lấy ra tới 2 khối. Có mấy thứ này, nàng cuối cùng có thể cho trong nhà cải thiện thức ăn. Về đến nhà, Tô Giao trước đem bánh bao thịt lấy ra tới phân cho 3 cái củ cải nhỏ. Oa, là bánh bao, nhân thịt đúng hay không? Ta ngửi được thịt mùi vị. Ca, đây là thịt mùi vị sao? Thơm quá, tỷ, người cũng ăn, chúng ta một người một cái. Hảo, chúng ta cùng nhau ăn. Bánh bao da mỏng hãm nhiều. Cắn một ngụm liền nhìn đến bên trong hãm. Tuy rằng thịt thiếu đồ ăn nhiều, nhưng hỗn hợp ở bên nhau. Phảng phất liền đồ ăn thượng đều dính đầy thịt mùi vị. Tiểu Nha thỏa mãn nheo lại mắt. Ăn ngon thật. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Nàng lời này đem mọi người đều chọc cười. Tô Giao trêu ghẹo nàng. Người xác định đây là ăn ngon nhất. Về sau lại ăn đến mặt khác càng tốt ăn sẽ không thay đổi. Tiểu Nha đầu có chút rối rắm. Như thế nào sẽ có so bánh bao thịt càng tốt ăn đồ vật? Đó là cái gì mùi vị? Tiểu Nha tưởng tượng không đến. Cho nên nàng trịnh trọng gật đầu. Bất biến, bánh bao thịt là ăn ngon nhất. Ha ha ha, đem mấy người nhà cười làm một đoàn. Không cần chờ thật lâu. Ngày hôm sau Tiểu Nha liền thay đổi chủ ý. Tô Giao lần này lấy ra tới đồ vật thực phong phú. Có thịt có mặt có cải trắng. Cho nên nàng tính toán bao đốn sủi cảo cải thiện sinh hoạt. Thịt ba chỉ băm thành hãm. Lại cắt nửa viên cải trắng. Đánh 2 viên trứng gà. Sủi cảo ra là dùng bạch diện. Một chút tạp mặt cũng chưa trộn lẫn. Nấu ra tới sủi cảo béo đô đô trắng nõn. Nhìn liền thập phần có muốn ăn. Tô Giao cho bọn hắn một người thịnh một chén. Bị mùi hương dụ hoặc nửa ngày 3 cái tiểu nhân gấp không chờ nổi kẹp lên một cái liền hướng trong miệng đưa. Ăn từ từ. Tiểu tâm năng. Tiểu Nha ăn xong cái thứ nhất. Đôi mắt tức khắc sáng lên. Tỉ tỉ. Ta thay đổi. Tỷ làm sủi cảo mới là ăn ngon nhất. Ha ha ha, mấy người lại bị nàng chọc cười. Lần này bất biến, về sau lại đụng vào đến mặt khác ăn ngon làm sao bây giờ? Tô Giao cố ý đậu nàng. Tiểu Nha quả nhiên có chút do dự. Cau mày suy nghĩ nửa ngày. Mới rốt cuộc làm ra quyết định. Bất biến, sủi cảo là ăn ngon nhất. Ba, những người khác lại cười. Bất quá lúc này đây Tiểu Nha lại là nói thật. Nàng đời này đều cảm thấy nàng tỷ làm sủi cảo là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật. Mặc dù nàng sau lại ăn qua rất nhiều mỹ vị, nhưng nàng yêu nhất vẫn là tỷ tỷ thân thủ bao sủi cảo. Bởi vì có ra hương vị. Cách chương.